Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 70, Kỳ Lân Tí huyền bí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhạc lắc đầu, nói: "Cảm ơn anh, Giải Trí đại ca, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành Kỳ Lân hợp cách. Hiện tại, tôi muốn nhờ anh chỉ điểm phương pháp tu luyện chính thức. Tôi phải nhanh chóng biến mình thành cường đại hơn. Thân là Kỳ Lân, tôi không hy vọng nhìn thấy ánh mắt Cơ Đức nhìn tôi hôm nay. Tôi muốn trở thành cường giả chân chính." "Tốt." Giải Trí có chút hưng phấn hét lớn trong nội tâm Tề Nhạc. "Lời tôi nói không có uổng phí. Vậy chúng ta bắt đầu. Cởi áo ra đi." Tề Nhạc cởi áo ra, để lộ bả vai rộng rãi hơn trước kia rất nhiều. "Phương pháp tu luyện chính thức phải do anh tự cảm thụ. Thời điểm anh tu luyện có sơ suất gì, tôi sẽ tiến hành chỉ điểm. Anh nên tập trung tinh thần. Kế tiếp, tôi phải dẫn động huyết mạch Kỳ Lân giúp anh, để cho anh cảm thụ huyền bí trong tu luyện. Đây là đồ vật chỉ có anh mới có thể nhìn thấy." Vừa mới nói xong, một cổ khí lưu cực nóng từ trong bụng dưới lan ra khắp toàn thân, xông thẳng vào đại não của Tề Nhạc. Dưới trùng kích của nhiệt khí, nhiệt độ thân thể của Tề Nhạc tăng cao lên. Hắn mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp. Ngay sau đó, đồ án Kỳ Lân trước ngực hiện ra. Đồ án Kỳ Lân cực lớn từ trước và sau lưng, từ hư ảo đến chân thật, hiện rõ trên làn da của hắn. Thân thể màu đen, bộ lông màu bạc, hai cái sừng có hai màu đen bạc khí phách uy vũ. Sau lưng có bốn đóa tường vân dẫn động, phân thuộc lôi, hỏa, thủy, phong bốn thuộc tính tường vân, phân ra bốn vó của Kỳ Lân. Chân Kỳ Lân tứ vân, một tầng hào quang đen bạc bao phủ lấy thân thể của Tề Nhạc. Đôi mắt đồ án Kỳ Lân sáng lên, hai đạo quang mang đen bạc sáng lên. Trong tích tắc đó, Tề Nhạc đã mất đi cảm giác với bên ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân của mình tiến vào một không gian khác. Hiện ra trước mắt chính là một thân thể Kỳ Lân lập thể trong suốt. Thân thể Kỳ Lân này chuyển động chậm chạp, tuy nó trong suốt nhưng Tề Nhạc cũng có thể nhìn ra Kỳ Lân trước mắt và đồ án trên người của hắn giống nhau như đúc. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Trong trí nhớ, Thăng Lân Quyết đột nhiên xông lên đầu. Ngay sau đó, đồ án Kỳ Lân trong suốt kia bắt đầu từ dưới chân, đồng thời xuất hiện tím, hồng, lam, thành bốn sắc quang mang. Hào quang cũng không phải bay lên đồng thời, mà là hóa thành trạng thái sợi tơ, chậm chạp từ tứ chi Kỳ Lân kéo lên. Sợi tơ này không tính là phức tạp, nhưng bốn sắc quang mang dần dần vận hành trong thân thể Kỳ Lân. Bốn loại quang mang này dây dưa với nhau, dần dần trở nên hỗn loạn lên, làm cho Tề Nhạc không hiểu ra sao. Hào quang của bốn sợi tơ này như bao phủ toàn thân Kỳ Lân, lại quay trở về khởi điểm lần nữa. Thân ảnh Kỳ Lân dần dần ảm đạm, tứ chi Kỳ Lân vốn chạm đất lại đứng thẳng lên, hóa thành nhân hình. Lúc nhìn kỹ, Tề Nhạc phát hiện chính là mình. Bốn màu sợi tơ xuất hiện lần nữa. Kỳ kinh bát mạch của con người dần dần xuất hiện, mà đồ án kỳ kinh bát mạch cùng Thăng Lân Quyết giống như đúc. Thời điểm Tề Nhạc cảm thấy kinh ngạc, hình người lại dần dần khôi phục trạng thái Kỳ Lân. Bốn sợi tơ lại xuất hiện, mà kỳ kinh bát mạch của con người không có biến mất. Ngay một khắc này, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra cảm giác hiểu rõ. Bởi vì hắn nhớ tới Giải Trí đã nói, Thăng Lân Quyết xác thực là phương pháp tu luyện của Kỳ Lân. Mà thân người trước mặt chuyển thành Kỳ Lân, có lẽ chính là phương pháp dung hợp huyết mạch Thăng Lân Quyết và Kỳ Lân. Chỉ có nắm giữ loại phương pháp dung hợp này, mới có thể thôi phát huyết mạch Kỳ Lân trong cơ thể của mình. Dựa theo phương pháp tu luyện của Thăng Lân Quyết mà tiến hành, Thăng Lân Quyết kỳ thật cũng không phải phương pháp tu luyện của mình hắn, mà là dẫn động năng lượng trong huyết mạch Kỳ Lân. Phải tiến hành dẫn động năng lượng trong huyết mạch Kỳ Lân mới đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề Nhạc chợt cảm thấy tâm thần như quán thông, kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể cũng không dễ tìm ra. Trong lúc bốn đạo năng lượng này vận chuyển, dường như bao hàm thiên địa chí lý, tâm thần của Tề Nhạc bị chí lý này hấp dẫn theo. Âm thanh của Giải Trí vang lên lần nữa: "Đồ vật mà anh nhìn thấy chỉ có một mình anh thấy thôi. nhưng tôi ở trong lòng của anh. Có thể cảm giác được anh đã hiểu thông cái gì đó. Với tư cách bóng dáng của anh, năng lực của tôi chỉ đủ giúp anh nhìn thấy hình ảnh này 3 lượt. Bởi vậy, anh nhất định phải trong 3 lượt này. Nhớ kỹ những thứ này. Sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Hôm nay là lần đầu tiên. Kế tiếp, ta bắt đầu biến hóa. Chính là phương pháp sử dụng năng lực kỳ lân và phương pháp tu luyện trọng yếu. Anh sẽ thấy rõ, hình ảnh con người biến thành kỳ lân và ngược lại đã biến mất khỏi tầm mắt của Tề Nhạc. Ngay sau đó, 9 chữ to lớn xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Chính là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, cửu tự chân ngôn. Ngay sau đó, lại hiển hiện thành hình người. Nhưng lúc này đây, hình người bất động không thay đổi. 9 chữ to, cũng phóng đại. Thời điểm mỗi chữ phóng đại, hình người đều có biến hóa khác nhau. Ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng biến hóa theo. Nhìn một màn trước mặt này, Tề Nhạc không dám có chút lười biếng. Tuy còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn tận lực ghi nhớ những biến hóa này vào đáy lòng. Trầm mê vào trong quang ảnh lập lòe. Tề Nhạc cũng không biết qua bao lâu, thời điểm những hình ảnh này biến mất, âm thanh giải trí lại xuất hiện lần nữa. Cảnh tượng trước mặt khôi phục bình thường. Tề Nhạc nhìn thấy, mình đang ở không gian trống rỗng. Với tư cách là Hắc Kỳ Lân, vương giả của Kỳ Lân, anh ngoại trừ có được các năng lực này, còn có 2 chủng năng lực mà Kỳ Lân bình thường không bằng. Thứ nhất, chính là năng lực tự khôi phục. Bản thân Kỳ Lân nhất tộc có năng lực khôi phục rất mạnh, mà Hắc Kỳ Lân còn mạnh hơn so với Kỳ Lân bình thường nhiều lần. Theo ý nào đó mà nói, cơ hồ Hắc Kỳ Lân không thể bị giết. Đương nhiên, đây là năng lực vốn có của Hắc Kỳ Lân. Cho dù là hiện tại, sau khi dẫn động huyết mạch thì năng lực này đã tồn tại rồi. Cũng cực kỳ cường hãn. Năng lượng khôi phục siêu cường có một chỗ tốt rất lớn. Thể hiện khi sử dụng Kỳ Lân Tí. Rất là hữu ích. Công kích Kỳ Lân Tí tôi đã hình dung cho anh nghe rồi. Kỳ lân bình thường, cuối cùng cả đời, lực công kích kỳ lân tí chỉ sử dụng 1 lần. Bởi vì, một khi bọn họ phóng thích toàn bộ uy lực trong sừng kỳ lân, sừng sẽ biến mất, tính mạng của họ cũng đi tới cuối cùng. Nhưng mà, Hắc Kỳ Lân lại là ngoại lệ của kỳ lân. Dưới tác dụng khôi phục siêu cường này, tuy Hắc Kỳ Lân sau khi sử dụng năng lực trung cực của kỳ lân tí sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng không có chết. Trong thời gian nhất định, sừng của Hắc Kỳ Lân sẽ trọng sinh. Tề Nhạc chấn động toàn thân. Sợ hãi nói. Vậy là nói, bất luận Hắc Kỳ Lân đối mặt với địch nhân mạnh cỡ nào, chỉ cần phóng thích trung cực kỳ lân tí, cũng có thể giết chết kẻ địch. Mà sừng của tôi sẽ dài ra. Chẳng phải tôi là thiên hạ vô địch. Cần tu luyện làm gì? Cách chương.